Con mắt Lạc Minh Ánh bỗng khẽ lóe lên tia sáng, giật mình nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm trang của Phó Quân Tiêu, Cách Chương.